60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đầu dây bên kia, Lục Cao đưa ra một loạt chỉ thị, còn Trần Phương Vĩ chỉ biết cúi đầu dạ vâng liên tục. Chưa đầy 20 phút sau, một chiếc trực thăng quân sự từ khu căn cứ đã hạ cánh xuống sân của đồn công an Nam Thị. Thiếu tướng trẻ tuổi Lục Cao bước xuống, Trần Phương Vĩ dẫn theo cấp dưới ra đón, nhưng ánh mắt Lục Cao ngay lập tức dừng lại trên cháu trai Mặc Tử Thanh. Khi thấy cháu mình an toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng lúc này, Lục Cao phát hiện ra điều bất ngờ, cháu trai mình, người luôn không thích chơi với con gái, giờ lại đang nắm tay một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Cô bé có làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn sáng rực như sao. Lục Cao không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra không phải cháu trai anh không thích chơi với con gái, mà là chỉ chơi với những cô bé xinh đẹp. Tử Thanh, còn không mau giới thiệu cô bé này với cậu. Lục Cao nhướng mày nhìn cháu trai, đây là Tô Cửu, cô bé đã cùng cháu trốn ra ngoài. Mặc Tử Thanh nói ngắn gọn, không một lời thừa, không chỉ lớn lên xinh đẹp, mà còn dũng cảm cùng cháu trai mình vượt qua nguy hiểm. Lục Cao nghĩ thầm, khụ khụ, thiếu tướng, đây là bản đồ do cô bé này vẽ. Trần Phương Vĩ đưa tấm bản đồ mà Cửu Nhi vẽ cho Lục Cao. Lục Cao ban đầu tưởng do cháu trai vẽ, nhưng khi nhìn kỹ, thấy các vị trí và chi tiết được đánh dấu rõ ràng, dù hơi lộn xộn nhưng các điểm quan trọng đều được thể hiện đầy đủ. Kế tiếp là hành động bất ngờ. Lục Cao đã sẵn sàng lực lượng và chỉ chờ lệnh từ đồn công an Nam Thị. Mặc Tử Thanh và Cửu Nhi muốn theo, nhưng Lục Cao đã cho người chăm sóc cả hai. Lý Kiến Công đứng trong văn phòng trưởng đồn, cảm thấy buồn bã vì mọi người đều tham gia bắt giữ, chỉ có mình anh phải ở lại chăm sóc hai. Tiểu Tổ Tông, trước mặt Cửu Nhi là đủ loại đồ ăn vặt, đậu phộng, hạt dưa, kẹo sữa, bánh hạch đào, sô-cô-la. Mặc Tử Thanh cầm một cái búa nhỏ, chăm chú đập hạch đào, gỡ hạt rồi đút cho Cửu Nhi. Cô bé ngồi trên ghế, chân đung đưa, vừa ăn hạch đào vừa uống sữa. Thức ăn ở đồn công an Nam Thị thật sự rất ngon. Thậm chí còn có sữa tươi, nghe nói bữa trưa còn có thịt kho tàu. Từ khi rời khỏi nhà ga, Cửu Nhi chưa ăn bữa nào tử tế ở ngoài, không biết tay nghề đầu bếp ở đây ra sao. Mặc Tử Thanh không có một lời than vãn, chăm sóc cô bé tận tình. Thấy Cửu Nhi chỉ ăn hai hạt hạch đào rồi ngừng, mắt cô bé lại dừng ở viên sô-cô-la, Mặc Tử Thanh liền lột một viên cho cô. Cậu nhớ mẹ mình rất thích một loại sô-cô-la, nhưng trước đây cậu thấy nó ngọt quá. Giờ thì, cậu quyết định sẽ dành hết cho Cửu Nhi. 2 tiếng sau, Lục Cao Khải Hoàn trở về. Bọn chúng, bao gồm cả tên Tam Gia, tổng cộng 9 người, đều bị bắt giữ. 4 đứa trẻ bị nhốt dưới tầng hầm được cứu, nhưng một đứa đang hôn mê sâu và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tang vật và những kẻ phạm tội đều đã bị đưa ra ánh sáng. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ nhờ vào tấm bản đồ, quỷ bùa của Cửu Nhi. Kế tiếp là quá trình di chuyển tang vật và xử lý vụ án. Lục Cao bận rộn đến mức không có thời gian quan tâm đến cháu trai. Cách chương.